tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1896, như thế nào vô địch một, góc truyện audio.com, trong luân hồi, Tần Quân cũng không có lập tức trở về Hồng Mông, mà bắt đầu đốn ngộ. Về tới địa cầu, hóa giải khúc mắc hắn phảng phất như bắt được cái gì. Thủy nguyên khí ẩn chứa tạo hóa đại đạo, sáng tạo hết thảy, vô số năm đến nay, nhân loại xem như tạo hóa hoàn mỹ nhất. Cái gọi là hoàn mỹ không phải chỉ tu vi hoặc cường đại, mà là đến nơi đến chốn. Như là luân hồi nhân quả, người từ khi sinh đến già chết chính là hoàn mỹ thủy chung, mà tu hành giả là muốn đánh vỡ cái hoàn mỹ này, mới có tam tai cửu kiếp các loại thiên số. Tuy Tần Quốc Khôn là phàm nhân, nhưng hắn giác ngộ lại làm Tần Quân xúc động thật sâu. Thiên đế hẳn nên tùy tâm sở dục, mà không thể bị vạn sự vạn vật ràng buộc. Trước kia hắn luôn bị chấp niệm ở quá khứ ràng buộc, trên tâm cảnh dù sao cũng kém một chút. Hiện tại hắn nghĩ thoáng, hiểu hết thảy, hắn thành toàn Tần Quốc Khôn chết già, là tôn trọng với từ phụ. Hắn điều khiển luân hồi, để Tần Quốc Khôn kiếp sau trôi qua hạnh phúc không lo, chính là ý nghĩ của hắn, hắn muốn làm như thế, mà luân hồi lại chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Oanh, thủy nguyên khí trong cơ thể Tần Quân bắt đầu bạo động, điên cuồng tái sinh. Trong chốc lát, hắn trực tiếp đột phá tới tạo hóa thái hư tôn trung kỳ, thủy nguyên khí bắt đầu tăng cường nhục thể của hắn, khiến cho hắn càng mạnh. Bây giờ Tần Quân chỉ dựa vào linh khí hoặc hồng mông nguyên khí tu luyện, tu vi căn bản không cách nào tăng trưởng. Mà thủy nguyên khí ẩn chứa tạo hóa đại đạo có thể tái sinh, tương đương với nhục thể của hắn biến thành tu luyện trang tuyệt diệu. Chung quanh nổi lơ lửng các ảnh thu nhỏ thời không, như là hình chiếu, lít nha lít nhít, Tần Quân không hề bị lay động, lẳng lặng thể ngộ hết thảy. Cũng không lâu lắm, hắn lần nữa đột phá, đạt tới tạo hóa thái hư tôn hậu kỳ, đồng thời hắn còn ngộ được luân hồi đại đạo. Tần Quốc Khôn nói mặc dù đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô thượng chí lý của luân hồi đại đạo. Luân hồi, đúng là thủy chung. Thủy chung ở đây không phải chỉ tình yêu chung thủy, thủy trong từ nguyên thủy, ý mở đầu chung là cuối cùng, là ý mở đầu cùng kết thúc. Đóng ngoặc đơn, hiểu được thủy chung, lại ngộ được luân hồi. Tuy Tần Quân là thiên đế, hiểu thủy chung, nhưng sẽ không khuất phục thủy chung. Chúng sinh khả năng đều có thủy chung, nhưng hắn theo đuổi là một con đường không có điểm cuối cùng. Con đường này đã trở thành chấp niệm của hắn, cũng có thể nói là con đường của thiên đế. Tần Quân không có giống nhân vật chính trong các tiểu thuyết mang theo người nhà thân bằng hảo hữu ở trên người, sau đó vượt qua sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, đó là suy nghĩ không thành thục. Tiêu chuẩn hạnh phúc của mỗi người không có khả năng hoàn toàn tương tự, bởi vì người rất đặc thù, có thất tình lục dục. Tần Quân muốn làm chính là điều khiển hết thảy, thậm chí điều khiển thất tình lục dục của mình. Nghe có chút điên cuồng, nhưng trong lúc bất chi bất giác, hắn đã ngộ được cảnh giới này. Hắn theo đuổi không chỉ là tên thiên đế, mà là thiên đế vô địch. Như thế nào vô địch, là không có bất kỳ vật gì có thể đánh bại hắn. Cảm tình, địch nhân, vận mệnh hết thảy không thể. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không thể đánh bại mình. Thật lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt, tu vi vẫn như cũ dừng bước ở tạo hóa thái hư tôn hậu kỳ, nhưng đã đủ rồi, bởi vì chiến lực. Góc truyện audio.com, chân thực của hắn đã lật ra gấp trăm lần, một khi đốn ngộ thoát thai hoán cốt, hiện tại hắn thoải mái hơn, hắn mở ra tay trái, trong lòng bàn tay là linh hồn của Tần Quốc Khôn, hắn thì thào nói. Trước kia ngươi ưa thích tiên hiệp, ta thành toàn ngươi, để ngươi cả đời không lo áp đảo chúng sinh, nhưng ngày sau ta sẽ tự chủ trương, ta sẽ để linh hồn của mẹ chuyển thế đến chỗ ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đánh vào linh hồn của Tần Quốc Khôn một đạo pháp lực, sau đó thả vào một thời không tu tiên. Yên lặng nhìn Tần Quốc Khôn chuyển thế, Tần Quân nhếch miệng lên, không còn âm trầm như lúc trước mà trở nên hăng hái. Điều khiển thất tình lục dục không phải là vì trở nên lạnh lùng, mà là vô luận thân ở loại tình cảnh gì, đều có thể tiếu ngạo. Mặc ta cười, luân hồi vô tận, chỉ có chẫm trường tồn. Cách chương.